and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 206, 33, chúng ta về nhà. Càng là khoảng cách tới gần, hắn đối với Cổ Nguyệt Na nỗi nhớ cũng liền càng mãnh liệt. Nhảy vào thung lũng, bằng vào trí nhớ hướng về chính mình thuê ở tiểu viện tử chạy vội, mắt thấy muốn đến rồi, đột nhiên, bích quang lóe lên, một điểm hào quang hướng về chính mình bay tới. Đường Vũ Lân mỉm cười, thò tay một kẹp, sẽ đem cái kia bay đến chính mình trước mắt Thúy Ma Điểu túm trong tay. Thúy Ma Điểu bất mãn kêu hai tiếng, lại trực tiếp bị Đường Vũ Lân bỏ qua rồi. Hắn đem Cổ Nguyệt Na đơn độc ở tại chỗ này, không lo lắng nàng gặp chuyện không may. Cùng Thúy Ma Điểu cũng có quan hệ rất lớn. Cái này Thúy Ma Điểu bản thân sức chiến đấu cường hãn, tuyệt đối muốn vượt qua bình thường hồn đế đấy. Chính mình không mặc đấu khải dưới tình huống, đều chưa hẳn là nó đối thủ. Có nó bảo hộ Cổ Nguyệt Na, dĩ nhiên là không sợ ra nguy hiểm. Tiểu viện cửa ra vào, một thân áo vải Cổ Nguyệt Na đứng ở nơi đó. Sớm đã là trông mòn con mắt, mới nhìn đến Đường Vũ Lân thân ảnh. Nàng cũng đã lao ra cửa sân, tựa như yến đầu hoài giống như, đụng vào Đường Vũ Lân trong lồng ngực. Ba ba, ba ba, ta rất nhớ ngươi à. Cổ Nguyệt Na ôm thật chặt Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân đồng dạng ôm sát thân thể mềm mại của nàng, cảm thụ được trên người nàng truyền đến hương thơm, lập tức cảm thấy hết thảy thể xác và tinh thần mỏi mệt đều tại chớp mắt không còn sót lại chút gì. Đường Vũ Lân ôm sát nàng, hắn lại làm sao không nghĩ nàng à. Chứng kiến như trước không có khôi phục trí nhớ nàng, hắn phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Có thể rồi lập tức vì chính mình hành động như vậy cảm thấy hổ thẹn. Hắn tốt hy vọng nàng có thể một mực như vậy ở bên cạnh hắn, thế nhưng là, như vậy nàng lại thủy chung không có trí nhớ trước kia, là không hoàn chỉnh nàng. Nhưng mà, một khi nàng khôi phục trí nhớ, chỉ sợ lập tức liền sẽ ly khai chính mình à. Lúc trước, tại Đường Vũ Lân sau lưng còn có Sư Lai Khắc học viện thời điểm, Cổ Nguyệt Na đều làm việc nghĩa không được chùn bước ly khai. Như vậy, hiện tại liền lực lượng sau lưng cũng không có. Bản thân càng thế nhưng uy không. Nàng chỉ sợ sẽ lo lắng hơn liên lụy chính mình. Vuốt ve nàng mềm mại tóc dài, cảm thụ được nàng mùi trên người. Đường Vũ Lân dần dần ném lại rồi chính mình trong đầu trùng trùng điệp điệp ý nghĩ. Vô luận nói như thế nào, ít nhất nàng bây giờ, chân thật tại chính mình trong lồng ngực. Cái này như vậy đủ rồi. Nhẹ nhàng hôn một cái nàng tóc mai, Đường Vũ Lân lúc này mới buông tay ra cánh tay, vịt bờ vai của nàng. Cổ Nguyệt Na cũng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, nhìn qua, nàng lúc này khí sắc rất tốt, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy nỗi nhớ. Nhịn không được lại hôn một cái trán của nàng, Đường Vũ Lân ôn nhu nói, những ngày này trôi qua có khỏe không? Cổ Nguyệt Na mân mê cặp môi đỏ mọng, ngươi cũng không trở về, làm sao lại tốt à? Đường Vũ Lân bật cười nói, nghe lời á, về sau ta liền sẽ trở lại nhiều một chút. Ngươi nếu như cô đơn lạnh lẽo mà nói, liền tại thung lũng đi vào trong đi. Nơi đây chị An hẳn là vẫn khỏe, bất quá, ra ngoài thời điểm, tốt nhất đeo vào mang mũ chụp y phục, lại đeo lên khẩu trang. Ngươi thật đẹp, bị người khác chứng kiến dễ dàng khiến cho phiền toái. Biết rồi, ta biết rồi đây. Cổ Nguyệt Na cười nói tự nhiên nói. Ba ba, ta muốn ăn thịt nướng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sốt ruột. Tốt, Đường Vũ Lân không chút do dự đã đáp ứng. Đi vào lúc trước nhà kia bọn hắn đã từng ăn qua thịt nướng điếm, chọn thịt nướng. Lão bản đối với Đường Vũ Lân sức ăn thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ đấy, phải nhìn tháo xuống nữa khẩu trang. Lộ ra tuyệt mỹ dung nhan của Nguyệt Na, không khỏi cười nói, các ngươi thế nhưng là rất lâu không có tới đâu rồi, hôm nay như thế nào ăn ít đi. Đường Vũ Lân cười nói, sức ăn nhỏ đi. Hắn nói là lời nói thật, đã có Long Hạch về sau, hắn sức ăn rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Lão bản rời đi, Đường Vũ Lân có chút tò mò nhìn về phía cổ Nguyệt Na, lần trước về sau, ngươi liền lại không có tới à. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, đúng vậy à, ngươi không có ở đây, ta không có tới đây. Vậy ngươi những ngày này đều ăn chút gì? Đường Vũ Lân hỏi. Cổ Nguyệt Na nói, tùy tiện mua một ít ăn à, trong nhà tùy tiện ăn ăn. Đôi khi ra ngoài đi một chút, xem một chút, đôi khi cùng Tiểu Thúy cùng nhau chơi đùa. Thúy Ma Điểu rơi tại nàng trên bờ vai, nghe Cổ Nguyệt Na mà nói, vẫn còn liên tục gật đầu. Bên ngoài giòn trong non thịt nướng nước thịt phong phú. Bắt đầu ăn không khỏi làm người miệng ăn đại động. Mặc dù Đường Vũ Lân hiện tại đã không cần như vậy nhiều đồ ăn rồi, nhưng hắn hay vẫn là nhịn không được hơn chút đi một tí, thỏa mãn miệng của mình bụng chi dục. Còn muốn đi đâu à? Ta bồi ngươi đi. Đường Vũ Lân hỏi Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, chủ động nắm hắn tay. Ba ba, chúng ta về nhà. Về nhà. Nghe được hai chữ này, không biết vì cái gì, luôn luôn như thế kiên cường Đường Vũ Lân, hốc mắt cũng tại chớp mắt trở nên ẩm ướt. Đúng à, về nhà, Hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua nhà cái chữ này rồi. Từ khi năm đó cha mẹ mất tích về sau, đến nay đã phân biệt không nhiều lắm 10 năm rồi, tin tức đều không có, không có chuyển quay lại một điểm tin tức. Hoàn toàn không biết bọn hắn đi địa phương nào. Trừ rồi cha mẹ, thân nhân của hắn cũng chỉ có Na Nhi, nhưng trước mắt Cổ Nguyệt lại tựa hồ như cùng Na Nhi trùng hợp rồi giống như biến thành Na Nhi dung nhan. Trong lòng hắn có vô số bí ẩn đều muốn cởi bỏ. Thế nhưng là, Cổ Nguyệt Na không tỉnh táo lại, nhưng căn bản không thể nào biết được. Hắn thực sợ sẽ là một cái tin xấu, hắn thậm chí mơ hồ đoán được, lúc trước Cổ Nguyệt sở dĩ ly khai, hẳn là cùng Na Nhi cũng có liên quan. Về nhà, cái này đơn giản vô cùng hai chữ, cũng tại chớp mắt tan chảy tâm của hắn. Hắn là cỡ nào muốn có một cái nhà à? Không cần rất lớn, không cần xa hoa, chỉ cần có người nhà làm bạn. Tựa như khi còn bé như vậy, ba ba, ma ma, muội muội, bây giờ còn nhiều nàng. Nắm chặt Cổ Nguyệt Na tay, e sợ cho nàng lại đột nhiên biến mất tựa như, bọn hắn cùng đi hướng liệt hỏa thung lũng nhà. Trong phòng nhỏ, trần thế không nhiễm. Cổ Nguyệt Na lôi kéo Đường Vũ Lân tại trên ghế ngồi xuống, sau đó chính mình ngồi nữa đến trên đùi của hắn, cười nói tự nhiên ôm cổ của hắn, đem chính mình hoàn toàn dựa vào nhập trong lòng ngực của hắn. Màu bạc sợi tóc nhẹ nhàng cọ lấy Đường Vũ Lân hai gò má, tràn đầy đối với hắn không muốn xa rời. Nàng không nói gì thêm, thời gian dần trôi qua, hô hấp trở nên đều đều rồi. Đường Vũ Lân trong lòng tràn ngập nhu tình, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy nàng thân thể mềm mại thon dài, đem nàng đặt ở trên giường, vì nàng đắp kín mền. Chính mình liền như vậy giữ nguyên áo tại bên người nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhắm hai mắt lại, chính hắn cũng thời gian dần trôi qua ngủ rồi. Không biết qua bao lâu, hai giọt óng ánh nước mắt, theo hai má của nàng lặng yên lăn xuống. Nàng chậm rãi mở ra hai tròng mắt, tại nàng trong đôi mắt, không còn có này như là hài đồng giống như thanh tịnh, mà là thâm sâu như hàn đàm. Nhìn xem hắn, môi của nàng dần dần nhếch nhanh, nhẹ nhàng giơ tay lên, đem bàn tay của mình cũng đặt ở khuôn mặt của hắn bên trên, kéo chăn màn, cũng vì hắn đắp lên, ngọ nguậy thân thể, dung nhập vào hắn trong lồng ngực, như trước đem hắn để tay tại hai má của mình bên trên, lại làm cho chính mình toàn thân hoàn toàn dán hợp tại hắn ấm áp ôm ấp. Tại trên người hắn cọ mất nước mắt trên mặt, một lần nữa nhắm đôi mắt lại, nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm Đường Vũ Lân đã thức dậy, cho Cổ Nguyệt Na mua về rồi sớm chút. Sau đó bắt đầu bọn hắn vui vẻ một ngày. Liệt hỏa thung lũng tương đối lớn, bên trong cũng có rất nhiều đáng giá vừa nhìn địa phương. Ngày hôm đó, hắn mang theo nàng, du ngoạn rồi mấy cái chỗ ngắm phong cảnh, ăn mỹ thực. Ngày hôm đó, hắn không có lại nắm chính mình Hoàng Kim Long Thương, hắn chỉ muốn toàn tâm đều bồi bạn nàng. Vui vẻ thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Màn đêm buông xuống lúc, Đường Vũ Lân lôi kéo Cổ Nguyệt Na tay, đứng ở trong sân, nhìn xem bầu trời tinh. Cổ Nguyệt, ta phải đi. Đường Vũ Lân ôn nhu nói. Không được đi. Cổ Nguyệt Na lập tức một phát ôm lấy eo của hắn. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng. Ta cũng không muốn đi, nhưng ta không thể không đi. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại gặp ngươi đấy, được không? Chờ ngươi ngủ rồi, ta lại đi. Cổ Nguyệt Na không có nói cái gì nữa, nhưng vành mắt nhưng là đỏ lên. Đường Vũ Lân trong lòng cảm giác không phải là tràn đầy không muốn đâu rồi. Hôm nay ngày hôm đó, có thể nói là hắn từ khi nhận thức Cổ Nguyệt về sau. Buông lỏng nhất cùng vui vẻ một ngày, bọn hắn thật như là một đôi tình lữ như vậy du sơn ngoạn thủy. Nếu như mỗi ngày đều có thể như thế, coi như là cầm cái thần tiên, Đường Vũ Lân cũng tuyệt đối không nổi. Đi thôi, chúng ta trở về phòng rồi. Chờ ngươi ngủ, ta lại đi. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Nguyệt Na. Không. Ta muốn xem lấy ngươi đi. Cổ Nguyệt Na biểu lộ đột nhiên trở nên quật cường đứng lên. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn về phía nàng, nhìn xem nàng trong đôi mắt lóe ra lệ quang, trong lòng lại làm sao bỏ được. Vậy ta lại bồi ngươi trong chốc lát. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Ngồi trong sân, bọn hắn tựa sát nhìn xem trên bầu trời ánh sao sáng. Không biết qua bao lâu thời gian, Cổ Nguyệt Na cuối cùng hay vẫn là dựa tại Đường Vũ Lân trên bờ vai ngủ rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm trở về gian phòng. Đường Vũ Lân đưa tay tại Thúy Ma Điểu trên đầu nhẹ nhàng gõ, bảo vệ tốt nàng a. Thúy Ma Điểu màu đỏ hai tròng mắt chớp chớp, cúi đầu xuống, thoáng do dự một chút, Đường Vũ Lân hay vẫn là tại môi của nàng múi bên trên nhẹ nhàng vừa hôn, cho nàng đắp kín mền. Lúc hắn đi tới cửa thời điểm, nhịn không được lần nữa trở lại trở về bên người nàng, tại trên môi của nàng lại hôn một cái. Ta đi đây. Đi ra khỏi phòng, thở sâu, bình phục lấy tâm tình của mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn lúc này mới phóng người lên, hướng về liệt hỏa thung lũng bên ngoài mà đi. Phía trước cửa sổ, một đôi sớm đã ướt át đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên bóng lưng hắn rời đi. Thúy Ma Điểu liền đứng ở nàng đầu vai, có chút cuộn mình lấy chính mình thân thể. ngân quang lập lòe, thân ảnh của nàng cũng lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Lúc Đường Vũ Lân trở lại huyết thần quân đoàn lúc sau đã là đêm khuya, trở lại trong ký túc xá, trong đầu hắn lại tràn đầy đều là của nàng thân ảnh. Thẳng đến hắn lấy ra hoàng kim long thương, cảm thụ được thương ý đối với ảnh hưởng của mình, lúc này mới thời gian dần trôi qua có thể tiến vào minh tưởng bên trong. Không muốn về sau là chờ mong, đang mong đợi tiếp theo gặp lại. Chỉ cần mình có thể tại trong trận đấu bắt được tốt thứ tự, mau chóng tiến giai đến thiếu tá quân hàm, có thể thường xuyên nhìn nàng. Nỗ lực, cố gắng nữa. Lần này nghỉ ngơi và hồi phục tuyệt đối là lao động nhàn hạ kết hợp điển hình, làm Đường Vũ Lân toàn thân đều tràn đầy phấn đấu động lực. Vô luận trên bờ vai áp lực có bao nhiêu, lúc hắn nhìn đến Cổ Nguyệt Na ngọt ngào dáng tươi cười lúc, nội tâm mỏi mệt cảm giác đã là không còn sót lại chút gì. Vì tương lai có thể có một ngày cùng nàng thủy chung ở một chỗ, chính mình nhất định phải trở nên cường đại. Lúc mình có thể cường đại đến đứng ở cái thế giới này đỉnh phong trình độ thời điểm, liền rút cuộc không cần sợ có người có thể đủ đem mình và Cổ Nguyệt Na tách ra. Một đêm tu luyện, ngày hôm sau, thi đấu tiếp tục. Tiến vào tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân phát hiện, đỉnh đầu của mình bên trên kiểu chữ lại đã xảy ra một ít biến hóa. Nguyên bản màu vàng cùng màu bạc đầu vai, đều biến thành hình tam giác. Hơn nữa độ sáng có chỗ tăng lên. Đây là có nghĩa là chính mình phân biệt tại hồn sư thi đấu, cơ giáp thi đấu song song tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn tiêu ký A. Bất quá, lần này hắn cũng phát hiện rõ ràng bất đồng, bởi vì lúc hắn đi qua đám người thời điểm, những người khác chứng kiến đỉnh đầu hắn bên trên tiêu ký về sau, đều tự nhiên mà vậy đi quan sát hắn. Mà hắn nhìn đến mọi người bên trong, như hắn như vậy, có hai cái tiêu ký cũng rất ít rồi. Không tham dự thi đấu, cũng có thể đi vào sao. Đường Vũ Lân cũng rất nhanh liền phát hiện, hôm nay tiến vào tây bộ thi đấu khu sân thể dục nhân số. Tuyệt đối so với người dự thi nhiều hơn rồi. Thi đấu vòng tròn cùng đấu vòng loại giai đoạn giống nhau, hồn sư thi đấu cùng cơ giáp thi đấu tách ra, mỗi loại thi đấu tiến hành một ngày, sau đó trao đổi. Hồn sư thi đấu tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn tổng cộng liền 64 cá nhân, hơn nữa chỉ sẽ đào thải một nửa. Mà hắn lúc này chứng kiến đấy, 640 người cũng không ngừng nữa a. Tôn kính thi đấu vòng tròn tuyển thủ, tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn. Tây bộ thi đấu khu mở ra xem thi đấu hình thức. Mọi người cũng có thể thanh toán nhất định được tiền liên bang tiến hành xem thi đấu. Ngài cũng có thể tại cái khác người thời điểm tranh tài xem thi đấu. Xem thi đấu vé vào cửa căn cứ vị trí bất đồng, giá cả bất đồng. Nương theo lấy điện tử âm hưởng lên, một chương xem thi đấu giá cả bảng biểu tại trận mắt há hốc mồm Đường Vũ Lân trước mặt bắn ra ngoài. Cái này, đây cũng quá sẽ kiếm tiền à. Đường Vũ Lân toàn thân đều có chút mộng ép, gian thương à. Thì ra liên bang mới là lớn nhất tên gian thương kia. Bây giờ thi đấu muốn dùng tiền đang xem cuộc chiến rồi, như vậy, chung kết quyết chiến giai đoạn đâu rồi, chẳng phải là còn muốn như thế. Cái này tinh đấu chiến võng giờ mới bắt đầu mở rộng. Trước mắt xem, hẳn là cũng sẽ không kiếm được quá nhiều tiền. Nhưng nếu như theo về sau liền người thường cũng có thể tiến vào tinh đấu chiến võng mà nói. Cái đồ vật này mang cho liên bang thu nhập tuyệt đối sẽ là thiên văn sổ tự. Một khi tinh đấu chiến võng bao trùm toàn bộ liên bang, như vậy, tại tài lực phương diện, chính là truyền linh tháp cũng xa xa không cách nào bằng được. Đường Vũ Lân hạng gì thông minh, rất nhanh liền ý thức được cái này chiến võng tại kiếm tiền phương diện có hạng gì tác dụng, kia lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ theo phổ cập trình độ mà không ngừng tăng lên. Chỉ bất quá, hiện tại phần cứng còn quá đắt, một lát đoán chừng còn không có biện pháp phạm vi lớn mở rộng. Đang nghĩ ngợi, thi đấu thời gian đã đến. Hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân phát hiện mình xuất hiện ở sân thi đấu bên trong. Hay vẫn là thì ra lớn như vậy sân thi đấu. Nhưng lúc này lại có thể mơ hồ chứng kiến, tại sân thi đấu chung quanh, có rất nhiều người ngồi ở chỗ kia chuẩn bị quan sát thi đấu. Thật đúng là có người mua phiếu quan sát thi đấu à. Cái này như là Tinh La Đế Quốc lúc trước tổ chức giải thi đấu giống nhau. Hơn nữa, tại chiến võng bên trong, tuyệt đối có thể dung nạp không số lượng có hạn khổng lồ đám người. Đường Vũ Lân đối thủ cũng xuất hiện ở đối diện xa xa, từ bên ngoài nhìn vào, song phương cũng không có gì quá lớn phân biệt. Nhưng rất nhanh, Đường Vũ Lân liền phát hiện rồi cùng đấu vòng loại giai đoạn không đồng dạng như vậy địa phương. Cái kia chính là tên biểu hiện. Vì có thể làm cho khán giả ghi nhớ tuyển thủ, tương lai truy đuổi tuyển thủ bộ pháp quan sát thi đấu, nhà nước lộ ra song phương tên. Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu lơ lửng đấy, tự nhiên là tiểu đường hai chữ, mà khi hắn nhìn đến đối thủ thời điểm, không khỏi thiếu chút nữa một cái giả máu phun ra tới đây. Tứ lục chi gian. Tứ lục chi gian. Không phải chính là Giang Ngũ Nguyệt sao? Bọn hắn lúc trước đấu vòng loại trong vẫn luôn không có gặp được, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn không thể nào tránh đi, tại thi đấu vòng tròn bị chia tại một tổ, hơn nữa trận đầu liền gặp mặt rồi. Giang Ngũ Nguyệt chứng kiến đối diện đối thủ là Đường Vũ Lân, cũng không khỏi mắng câu thô tục, đây là cái gì vận khí a? Điện tử âm đếm ngược lúc thẳng đến lúc này mới bắt đầu, hơn nữa con số cũng nhiều một ít, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. nhận thua. Đối diện hào quang lóe lên, tứ lục chi gian trực tiếp biến mất. Đường Vũ Lân bên tai lập tức vang lên điện tử âm. Đối thủ tứ lục chi gian nhận thua, thi đấu vòng tròn trận đầu, ngươi đã lấy được thắng lợi. Cái này, Đường Vũ Lân lập tức một hồi im lặng. Mà lúc này, mùa trận đấu này vé vào cửa khán giả cũng là một mảnh xôn xao. Các loại tiếng chửi bậy Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe không được đấy. Nhưng nghĩ cũng có thể dự đoán được. Dùng tiền mua vé khán giả tuyệt đối bất mãn. Nhưng sau một khắc, Đường Vũ Lân liền phát hiện, sân thi đấu bên trong khán giả nhanh chóng biến mất. Giống như là bị chớp mắt truyền tống rời đi tựa như. Sau một khắc, chính hắn cũng về tới đợi chiến khu bên trong. Liếc mắt liền thấy được trên đỉnh đầu lóe ra tứ lục chi gian ra Ngũ Nguyệt. Ngươi như thế nào nhận thua, Ngũ Nguyệt? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Hai người hiện tại quen thuộc, đều lẫn nhau xưng hô tên của đối phương. Giang Ngũ Nguyệt tức giận, không nhận thua còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ để ngươi đánh một trận à? Ta vừa không có ngược đãi cuồng. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, khán giả thế nào? Không phải muốn hao phí tiền mới có thể quan sát so tài à? Giang Ngũ Nguyệt cười nói, ngươi yên tâm đi. Loại tình huống này liên bang đã sớm dự tính đến rồi. Có người nhận thua, người xem sẽ bị trực tiếp truyền tống đến mặt khác tỷ số thi đấu tiến hành đang xem cuộc chiến. Dù sao đây hết thảy đều là giả thuyết đấy, sân thể dục bên trong cũng căn bản không có nhân số hạn chế. Thật đáng buồn, vòng thứ nhất liền gặp được ngươi, ngươi giữa trưa muốn mời ta ăn cơm. Đường Vũ Lân cả giận nói, ngươi ăn cướp ta ăn cướp thói quen có phải hay không? Giang Ngũ Nguyệt ha ha cười một tiếng, ai bảo ngươi là cường hào à? Muốn không, ngươi giúp ta chế tạo ít đồ cũng được. Ta liền không cho ngươi công huân rồi, cho ngươi cũng là lãng phí, ta mời ngươi ăn cơm. Đường Vũ Lân cười nói, vẫn cho là ngươi là người thành thật, thì ra ngươi cũng là gian thương. Đi à, ngươi muốn cái gì? Ta giúp ngươi chế tạo là được. Giang Ngũ Nguyệt tâm tình cũng không có cỡ nào không tốt. Mặc dù thua một trận, nhưng cái này thi đấu vòng tròn bình thường mà nói. Chỉ cần có thể thắng 4 trận trở lên, cơ bản liền bảo đảm đấu vòng sau rồi. Không kém Đường Vũ Lân trận này. Hắn đối với chính mình thực lực vẫn rất có tin tưởng đấy. Cùng hồn sư chiến trận đầu không chiến mà thắng nhẹ nhõm bất đồng, lúc thi đấu vòng tròn trận đầu cơ giáp chiến bắt đầu thời điểm, Đường Vũ Lân lại đụng phải đối thủ khó dây dưa. Chung quanh xem cuộc chiến người như trước không ít, cơ giáp trên đỉnh đầu lóe ra tiểu đường hai chữ. Đường Vũ Lân như cũ là để cho cơ giáp lựa chọn cầm trong tay trường thương tiến hành chiến đấu. Theo mỗi ngày luyện tập, hiện tại hắn thương ý vẫn luôn tại tăng lên. Khoảng cách chính thức dùng ra thiên phu sở chỉ đến còn kém xa lắm. Vô luận là tu vi hay vẫn là nhận thức đều là như thế, nhưng ít ra tu luyện phương hướng là chính xác. Đối thủ của hắn khống chế chính là một đài viễn trình cơ giáp, nhưng cùng trước gặp được qua cái nào sử dụng hồn đạo pháo viễn trình cơ giáp bất đồng. Cái này đài viễn trình cơ giáp vũ khí là hai thanh cực lớn vòng qua vòng lại mũi tên, hai thanh lượn vòng mũi tên giao nhau tại sau lưng nó, lóe ra nhàn nhạt màu bạc hào quang. Sử dụng lượn vòng mũi tên cơ giáp, Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất gặp được. Đối phương cơ giáp phía trên lơ lửng tên gọi là Lăng Vũ Nguyệt, nhìn qua hẳn là cái tên thật, hơn nữa như là một vị nữ tính. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm đếm ngược lúc, cơ giáp chiến chính thức bắt đầu. Cái kia Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp hai tay cùng lúc ngẩng lên, phân biệt cầm chặt từ bả vai hai đầu lộ ra lượn vòng mũi tên, sau đó mãnh liệt hướng về Đường Vũ Lân bên này quăng đi ra. Hai quả lượn vòng mũi tên điện xạ mà ra, tại cấp tốc xoay tròn trong vẽ ra hai đạo đường vòng cung. Hướng về không trung bay đi. Ít nhất từ thị giác góc độ đến xem, cũng không phải hướng về Đường Vũ Lân bên này bay tới đấy. Mà thân là viễn trình cơ giáp Lăng Vũ Nguyệt, cũng không có thử kéo ra khoảng cách, ngược lại là nhanh chóng chạy lấy đà, thẳng đến Đường Vũ Lân bên này cuồn cuộn mà đến. Đúng là muốn cận thân. Đường Vũ Lân không dám lãnh đạm, khống chế được chính mình cơ giáp cũng đồng dạng hướng về đối phương chạy tới, đồng thời khắc chú ý cái kia hai cái tốc độ cao lượn vòng ở giữa không trung lượn vòng mũi tên. Không cần thử cũng biết, cái này hai quả lượn vòng mũi tên trực tiếp lực công kích muốn vượt xa bình thường hồn đạo pháo. Giống như cận chiến cơ giáp vòng phòng hộ tuyệt đối là ngăn không được đấy. Lượn vòng mũi tên hai bên cạnh lớn lên khoảng đều tại 4 mét tả hữu. Ở giữa là một cái vượt qua 140 độ góc thủ. Lượn vòng mũi tên hai đầu bên trong đều là cực kỳ sắc bén hợp kim dao. Đáng sợ hơn chính là cái đồ vật này đang bay ra về sau. Nội bộ hồn đạo pháp trận còn có thể cung cấp cao tần chấn động hiệu quả. Làm kia có siêu cường lực cắt, hơn nữa bản thân sức nặng, bị cơ giáp bay lên đi ra tốc độ, lực phá hoại tại công kích từ xa cơ giáp vũ khí ở bên trong, ít nhất chế thức vũ khí cấp bậc này, tuyệt đối là mạnh nhất. Đương nhiên, nó cũng có nó vấn đề, cường đại lực phá hoại sau lưng là phi thường khó khăn khống chế, đều muốn đem lượng vòng mũi tên dùng tốt, không dễ dàng như vậy đấy. cực lớn lượng vòng mũi tên gào thét trên không trung. Rõ ràng không có trước tiên hướng về đường Vũ Lân bay tới. Tại tốc độ cao xoay tròn đồng thời, hai thanh đồng thời bay lên ra lượng vòng mũi tên một trước một sau. Đều là bao phủ một cái tương đối lớn phạm vi công kích. Mà song phương cơ giáp liền dưới loại tình huống này khoảng cách càng ngày càng gần. Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp đột nhiên nhảy lên. Thân thể trên không trung cuộn mình, chủ động cách mặt đất. Đồng thời, sau lưng tên lửa đầy hào quang đã bắt đầu rất nhỏ lập lòe. Nếu như là hồn sư ở giữa chiến đấu, trước tiên bay lên không thường thường có nghĩa là sẽ rơi vào hạ phong. Trừ phi đối với bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Bởi vì trên không trung thân hình liền không dễ dàng như vậy đã khống chế. Có thể cơ giáp lại không phải như thế, bởi vì cơ giáp là có thể phi hành đấy, cho dù là trên không trung, cũng có thể dùng nhiều loại phương thức đến hoạt động chỉnh bản thân. Đường Vũ Lân khống chế được chính mình cơ giáp dưới chân ngừng lại, dừng lại tại nguyên chỗ, đồng thời trong tay trường thương trước chỉ, dùng bất biến ứng vạn biến. Đầu tiên đã đến đấy, là một thanh cực lớn lượn vòng mũi tên, mang theo chói tai tiếng rít, cơ hồ là tại Lăng Vũ Nguyệt bay lên không tiếp theo trong nháy mắt, đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Đường Vũ Lân trong tay trường thương vốn là thu về, lại đột nhiên đâm ra, dùng con mắt của hắn lực tăng thêm cơ giáp bản thân số liệu phân tích, thẳng đến lượng vòng mũi tên nơi trọng yếu điểm đi. Nơi trọng yếu chính là hai bên giao tiếp cái kia một điểm, vị trí này là lượng vòng mũi tên phát lực hạch tâm. Một khi bị phá hư, bản thân lập tức liền sẽ chịu ảnh hưởng. Đinh! Giòn vang trong tiếng. Cái kia lượng vòng mũi tên tại cùng trường thương va chạm chớp mắt. Một cái cường đại xoay tròn lực lập tức mang Đường Vũ Lân trường thương hướng lên vừa nhấc. Thế nhưng lượng vòng mũi tên bản thân lại như là bị sợ hãi bé thỏ con tựa như nhanh chóng bay đi. Lực công kích tịnh chưa hoàn toàn bộ bày ra. Vừa vặn rơi vào đằng sau nhào đầu về phía trước Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp trong tay. Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp tay phải cầm chặt lượng vòng mũi tên, dùng sắc bén một bên, thẳng đến Đường Vũ Lân chính diện phách chạm mà sau. Mà đổi thành một thanh lượng vòng mũi tên thời điểm này lại vừa vặn xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, hình thành tiền hậu giáp kích xu thế. Không chỉ có như thế. Lăng Vũ Nguyệt trên người hay vẫn là thả ra một tầng nhàn nhạt khí lưu, cơ giáp ngực bụng chỗ, đột nhiên toát ra chuôi thứ ba lượn vòng mũi tên, hướng về Đường Vũ Lân chém ngang mà ra. Cái này chuôi thứ ba lượn vòng mũi tên bên trên, rõ ràng có hai vàng, ba tím, năm cái hồn hoàn. Nàng võ hồn vậy mà chính là lượn vòng mũi tên. Cái này chuôi thứ ba lượn vòng mũi tên nhìn qua so với cơ giáp chế thức vũ khí nhỏ một chút, nhưng không hề nghi ngờ. Nó mới là uy hiếp lớn nhất đấy. Vị này vừa lên đến liền không có bất kỳ giữ lại, dĩ nhiên là ba mũi tên lưu. Loại này đặc thù phương thức chiến đấu làm Đường Vũ Lân giật mình đồng thời, cũng thoáng có chút bối rối. Công kích của đối phương cơ hồ là bao trùm hắn toàn bộ có thể né tránh lộ tuyến. Không chỉ có như thế, cái kia chuôi thứ ba lượn vòng mũi tên bên trên năm cái hồn hoàn hào quang lập lòe. Căn bản là nhìn không ra nó sắp phóng thích chính là cái nào. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm làm đối thủ trầm trồ khen ngợi, khống chế được chính mình cận chiến cơ giáp dung thân nhoáng một cái. Chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, hướng về bên cạnh phía sau rời khỏi. Cái phương hướng này là hắn đi qua chính xác tính toán đấy, chính diện công kích không thể nghi ngờ mạnh nhất, đằng sau lượn vòng mũi tên lực phá hoại cũng không nhỏ, trước tránh đi mạnh nhất điểm lại nói. Trường thương hướng phía sau vung ra, hồn lực rót vào, thương mang phun ra nuốt vào. Không cần dùng con mắt nhìn, thuần túy dựa vào phán đoán, dùng thô bạo nhất phương thức quét ngang lượn vòng mũi tên. Cận chiến cơ giáp tăng thêm Đường Vũ Lân bản thân hồn lực. Đẩy ra lượn vòng mũi tên hay vẫn là có thể làm được đấy. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, Lăng Vũ Nguyệt ba thanh lượn vòng mũi tên vậy mà lại phát sinh biến hóa. Nàng bản thân võ hồn cái kia một thanh lượn vòng mũi tên đột nhiên hướng lên phiêu lên vài phần. Trong tay lượn vòng mũi tên bay ra. Cùng cái kia quả thứ ba lượn vòng mũi tên nhẹ nhàng đụng một cái. Tựa như chia ly giống như. Đồng thời hướng về hai bên bay ra ngoài. Trong đó chuôi kia võ hồn lượn vòng mũi tên bên trên cái thứ nhất hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Tốc độ đột nhiên tăng nhiều, cơ hồ là hóa thành một đạo huyễn ảnh liền vượt qua rồi Đường Vũ Lân cơ giáp, trực tiếp đụng vào phía sau hắn sắp cùng trường thương va chạm lượn vòng mũi tên bên trên. Hai thanh lượn vòng mũi tên sau khi va chạm, lần nữa cải biến phi hành phương hướng. Ba thanh lượn vòng mũi tên bên trong, có hai thanh đều từ cực kỳ xảo trá góc độ, phân biệt bay về phía Đường Vũ Lân cơ giáp dưới nách cùng đầu. Mà lúc này, Đường Vũ Lân cơ giáp, trường thương nhưng là rơi tại không trung. Đúng lúc là động tác dùng hết. Đã liền quỷ ảnh mê tung bộ pháp cũng bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện biến hóa mà có chút lảo đảo. Không tốt. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể phóng thích võ hồn. Từng đám cây lam ngân hoàng dây leo un mà ra, từ cơ giáp các loại tứ tán nở rộ. Hóa thành một cái lưới lớn giống như đem bản thân cơ giáp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từ khi tham dự cơ giáp thi đấu đến nay, đây là Đường Võ Lâm lần thứ nhất rơi vào như thế hạ phong. Bị đối phương bức bách không thể không vận dụng võ hồn đến phòng ngự. Phốc, phốc. 2 tiếng. Hai thanh chế thức lượn vòng mũi tên bị cứng cỏi vô cùng Lam Ngân Thảo bắn ra. Nhưng Lam Ngân Hoàng bản thân cũng xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Cái kia dù sao cũng là cơ giáp vũ khí. Cho dù là đã tiến hóa làm Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa Đường Vũ Lân vẫn còn vừa lên đến liền vận dụng Lam Ngân Bá Vương biến tiến hành tăng phúc. Tại cao tần chấn động lượn vòng mũi tên trước mặt, hay vẫn là không đủ để hoàn toàn ngăn cản. May mắn, hay vẫn là bắn ra rồi. Nhưng vừa lúc đó, Đường Vũ Lân xác thực rõ ràng cảm giác được cực lớn uy hiếp. Cái này uy hiếp tựu đến từ chính chuôi thứ 3 lượn vòng mũi tên. Bởi vì tại hắn trong tính toán, lúc chính mình Lam Ngân Hoàng hình thành phạm vi phòng ngự đồng thời, chuôi thứ 3 lượn vòng mũi tên cũng hẳn là đang bị ngăn cản trong phạm vi. Nhưng này chuôi thứ 3 lượn vòng mũi tên lại như là biến mất tựa như, hết thảy thanh âm, hồn lực chấn động, đều tại chớp mắt không hề tung tích. Hơn nữa, cũng hoàn toàn không có ở đây Đường Vũ Lân trong tầm mắt. Nàng lượn vòng mũi tên có che giấu bản thân khí tức hồn kỹ. Đường Vũ Lân cơ hồ là không chút do dự liền mở ra cơ giáp tên lửa đẩy, thà rằng đón Lăng Vũ Nguyệt phương hướng tiến lên, cũng ở đây chớp mắt hoàn thành gia tốc. Tiếng cọ sát chói tai liền tại tiếp theo trong nháy mắt vang lên, Đường Vũ Lân cơ giáp nội bộ các loại dụng cụ điên cuồng lóe lên. Cơ cái vòng bảo hộ tổn hại, cơ giáp phần lưng tên lửa đẩy tổn hại 30%, nếu như tốc độ của hắn chậm một chút nữa, rất có thể ngay cả mình khoang điều khiển đều muốn bị cắt ra. Thật cường đại. Bị sau lưng lượn vòng mũi tên ảnh hưởng, Đường Vũ Lân vọt tới trước cơ giáp thân thể nghiêng một cái, liền hướng về mặt bên ngã lăn tới. Mà dâng lên trên không trung Lăng Vũ Nguyệt chớp mắt gia tốc, cũng mở ra chính mình tên lửa đẩy. Từ trên cao nhìn xuống, thẳng đến Đường Vũ Lân bay nhào tới. Cái kia hai thanh bị bắn ra lượn vòng mũi tên, vậy mà đã về tới nàng cái kia cơ giáp trong hai tay. Từ trên trời giáng xuống, hai thanh lượn vòng mũi tên trực tiếp cắt về phía rồi Đường Vũ Lân cơ giáp. Quá mạnh mẽ, hết thảy đều tại đối phương tính toán ở trong. Đối phương hoàn toàn đã trở thành trên chiến trường trưởng khống giả. Đường Vũ Lân hay vẫn là lần thứ nhất gặp được khống chế mạnh như thế cơ giáp sư. Cơ giáp chiến đấu không nên là như vậy dựa vào năng lực bản thân nghiền ép đối thủ sao? Tại sao có thể có như thế xảo diệu khống chế? Nhưng mà, càng là trong lúc nguy cấp, Đường Vũ Lân bản thân tiềm năng cũng sẽ bị kích phát càng là mãnh liệt. Trong tay hợp kim trường thương trên mặt đất một điểm, cưỡng ép trèo chống lấy chính mình thân thể đảo ngược. Đồng thời, phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng nhen nhóm đệ nhị hồn kỹ. Mảng lớn Lam Ngân Hoàng từ phía dưới bay lên, hình thành một mảnh Lam Ngân Hoàng rừng rậm giống như, đem chính mình cơ giáp bảo hộ ở bên trong. Tại Lam Ngân Bá Vương biến tăng phúc ở dưới Lam Ngân đột thứ trận hay vẫn là phi thường cường đại đấy, tạo thành vô cùng tốt phòng hộ hiệu quả. Đang lúc Đường Vũ Lân cho là mình có thể trì hoãn qua một hơi đến thời điểm, đột nhiên, không hiểu nguy hiểm cảm giác xuất hiện lần nữa tại trong óc hắn. Không có nửa điểm do dự, tên lửa đẩy lần nữa cưỡng ép mở ra. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân rút cuộc không dám có chỗ bảo lưu lại. Trong cơ thể long hạch nhanh chóng trầm xuống, dung nhập vào hồn lực vòng xoáy bên trong. Tất cả Lam Ngân Hoàng trong khoảnh khắc đều biến thành màu vàng. Đinh đinh đinh leng keng, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm ở bên trong. Đường Vũ Lân thình lình phát hiện, chính mình Lam Ngân đột thứ trận hình thành mảng lớn Lam Ngân Hoàng không đứt bị gạt ra. Chuôi kia lóe ra 5 vòng hồn hoàn lượn vòng mũi tên đã gần trong gang tấc. Cho dù là tại Đường Vũ Lân bản thân long hạch huyết mạch chi lực tăng phúc phía dưới, Lam Ngân Hoàng cũng chỉ có thể là không bị cắt ra, lại bị cái kia lượn vòng mũi tên từng cái đẩy ra. Lượn vòng mũi tên bên trên, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, 3 cái hồn hoàn đều là hào quang tỏa sáng. Vậy mà đồng thời phóng thích ra 3 cái hồn kỹ. Bất quá, sáp nhập vào Kim Long Vương huyết mạch Lam Ngân Hoàng cuối cùng hay vẫn là đầy đủ kiên cường dẻo dai. Sâu sắc yếu bớt rồi chuôi này lượn vòng mũi tên uy năng. Kinh khủng lực phá hoại làm không khí chịu rung động lắc lư. Ở đằng kia lượn vòng mũi tên chung quanh hiện ra hoàn toàn đều là vặn vẹo hào quang. Đường Vũ Lân trường thương quay lại điểm, thẳng đến cái kia lượn vòng mũi tên điểm đi. Lượn vòng mũi tên bên trên đệ tứ hồn hoàn cũng tại chớp mắt hào quang tỏa sáng. Nguyên bản toàn thân hiện lên màu trắng bạc lượn vòng mũi tên, đột nhiên biến thành cháy đỏ rực, tựa như bản thể bị điểm đốt rực rỡ hỏa diễm tựa như. Lúc trường thương điểm tại nó phía trên trong nháy mắt, Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, chính mình cơ giáp trường thương rõ ràng bị trong nháy mắt liền chặt đứt rồi. Đã liền tại hắn dưới sự khống chế nhanh chóng bay vụt dựng lên Lam Ngân Hoàng, cũng là bị nhao nhao chấn khai. Chuôi kia cấp tốc xoay tròn lượn vòng mũi tên trong chốc lát đã đến hắn cơ giáp trước mặt. Mục tiêu chỉ đúng là hắn chỗ khống chế phòng. Điều này cũng thật là bá đạo. May mắn, Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp bị Lam Ngân đột thứ trận ảnh hưởng, không dám tiếp cận, bằng không mà nói, Đường Vũ Lân hiện tại thật nhảy không ra tay qua ứng đối. Lóe ra cháy đỏ rực lượn vòng mũi tên tản ra không gì sánh kịp khí thế. Không khí chung quanh không khỏi kịch liệt vặn vẹo. Rót vào Kim Long Vương huyết mạch trong Lam Ngân Hoàng nó tuy rằng không cách nào chặt đứt. Nhưng bản thân có một loại kỳ dị chấn động lực lại có thể đem những thứ này Lam Ngân Hoàng nhao nhao chấn khai. Chẳng qua là tốc độ thoáng chịu ảnh hưởng. đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Trường thương chỉ còn lại một nửa, lượn vòng mũi tên đến rồi trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Tên lửa đầy tổn hại thanh âm đã sớm tại Đường Vũ Lân bên tai vang vọng rồi. Khán giả đã sớm toàn trường kinh hô. Mọi người chứng kiến đấy, đều là sắp vẫn lạc cận chiến cơ giáp. Đồng thời, bọn hắn cũng bị cái kia lượn vòng mũi tên cơ giáp sư thật sâu rung động. Có thể đem lượn vòng mũi tên sử dụng đến loại trình độ này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng a. Nhưng vào lúc này, không có người nghe được, nhưng là Đường Vũ Lân cơ giáp khống chế trong phòng vang lên thở dài một tiếng. Khanh! Phá toái tiếng vang lên, Đường Vũ Lân cận chiến cơ giáp khống chế phòng phòng hộ khải bỗng nhiên phá toái. Một cái màu vàng thủ chảo liền như vậy từ khống chế trong phòng đưa ra ngoài. Cùng thể tích vượt qua 5 mét lượn vòng mũi tên so với. Cái này đầu màu vàng thủ chảo cũng không như thế nào cực lớn, cũng căn bản không có đối phương cái kia lừng lẫy khí thế. Nhưng đang ở đó lượn vòng mũi tên đến chớp mắt, thủ chảo khép lại. Lóe ra cháy đỏ rực lượn vòng mũi tên, nương theo lấy khanh một tiếng nổ đùng. Im bặt mà dừng. Thời gian tại đây một cái chớp mắt giống như là đã dừng lại tựa như, tất cả đều cho rằng thắng bại đã phân người đang xem cuộc chiến đám trong chốc lát biểu lộ định trụ. Cái này, đây là cái gì tình huống? Vì cái gì cơ giáp trong chiến đấu, từ cái kia cơ giáp nội bộ duỗi ra một tay đến chặn lại công kích. Dùng cơ giáp vòng phòng hộ để ngăn cản công kích. Dùng cơ giáp bản thân hợp kim bọc thép ngăn cản công kích, cái này rất thông thường. Thế nhưng là, chính mình chảo phá cơ giáp bản thân phòng ngự, dùng tay để ngăn cản công kích, cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy a? Lăng Vũ Nguyệt viễn trình cơ giáp trên không trung rõ ràng dừng lại một chút. Chuôi kia lượn vòng mũi tên bên trên hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt rồi. Nhưng vô luận nó như thế nào lập lòe, lại chính là dãy rụa không được cái kia hoàn toàn cùng nó thể tích kém xa màu vàng long chảo. Ta cũng không muốn như vậy đấy. Đường Vũ Lân trong lòng thở dài một tiếng. Mà đang ở sau một khắc, liền tại hắn cái kia cận chiến cơ giáp sau lưng, một cái thân ảnh khổng lồ ngang nhiên xuất hiện. Giống, trời ạ, đó là cái gì? Thính phòng bên trên đã là một mảnh kinh hô. Mà Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp, cơ hồ là không chút do dự ném ra hai thanh cực lớn lượn vòng mũi tên. Thế nhưng là, đối mặt cái kia thân cao vượt qua 60 mét khổng lồ thân hình, lúc hai thanh lượn vòng mũi tên bay đến trước mặt thời điểm, nó căn bản liền ngăn cản ý tứ đều không có. Tùy ý bọn hắn chảm kích tại trên người mình. Sau đó cái kia hai thanh lượn vòng mũi tên liền như là món đồ chơi giống như bị đạn bay ra ngoài. Thân ảnh khổng lồ đột nhiên gia tốc. Sau đó liền hướng về Lăng Vũ Nguyệt phương hướng phát ra gầm lên giận dữ. Đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Chấn động toàn bộ sân thi đấu bên trong hết thảy thanh âm đều bị áp chế xuống dưới. Lăng Vũ Nguyệt cận chiến cơ giáp rõ ràng ngừng lại. Sau một khắc, khổng lồ kia thân ảnh cái đuôi liền quét ngang tới đây. Hung hăng quất đánh vào rồi Lăng Vũ Nguyệt cơ giáp bên trên. Oanh, Lăng Vũ Nguyệt không cam lòng, nàng thật không cam lòng. Với tư cách huyết thần quân đoàn vương bài cơ giáp sư một trong, tại cơ giáp khống chế bên trên, nàng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Thế nhưng là, nàng hiện tại có khả năng sử dụng, tại trong trận đấu sử dụng đây chỉ là bình thường nhất chế thức cơ giáp. Thế cho nên đối với thanh âm cách trở đều cũng có hạn đấy, càng không thể phát huy ra nàng thực lực chân chính. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình cơ giáp phá thành mảnh nhỏ, chính mình từ trong trận đấu chuyển tống đi ra. Phách Vương Long từ xuất hiện đến chấm dứt thi đấu chiến đấu, trên thực tế chỉ dùng không đến 10 giây thời gian. Mà như vậy ngắn ngủn 10 giây, lại làm ở đây tất cả khán giả trong lòng đều sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Không công bằng. Đây tuyệt đối không công bằng. Tại cơ giáp trong chiến đấu, rõ ràng đã ở vào tuyệt đối hạ phong, lại dựa cái này không biết là từ đâu mà đến khủng bố cự thú giải quyết xong thi đấu. Đây là cơ giáp chiến A. Có thể cái kia tiểu đường sử dụng, căn bản cũng không phải là cơ giáp lực lượng. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ, hắn hiểu được, tại cơ giáp khống chế phương diện, mình là tuyệt đối không bằng đối thủ đấy. Nhưng trên thực tế, cũng không có như vậy không công bằng. Chính thức đối với hắn tạo thành uy hiếp đấy, cũng là đối phương võ hồn, mà không phải chế thức lượn vòng mũi tên. Chế thức lượn vòng mũi tên căn bản cũng không khả năng phá vỡ Lam Ngân Hoàng đấy. Nhưng vô luận nói như thế nào, đối với hôm nay vị này đối thủ, hắn là phát ra từ nội tâm tự đáy lòng khâm phục. Đây là hắn bắt đầu thi đấu đến nay, lần thứ nhất chật vật như thế. Hôm nay đối mặt đối thủ này đúng là cường hãn, không chỉ là bản thân đối với cơ giáp khống chế phi thường mạnh mẽ, là trọng yếu hơn là nàng võ hồn cũng rất mạnh. Hai thanh cao tần chấn động lượn vòng mũi tên, tăng thêm nàng võ hồn lượn vòng mũi tên, ba người hợp nhất, quả thực là như tay điều khiển. Từ đầu đến cuối đều một mực áp chế Đường Vũ Lân, cái này ba thanh lượn vòng mũi tên bị nàng dùng xuất quỷ nhập thần. Mặc dù Đường Vũ Lân đã 10 phần cẩn thận rồi, nhưng hắn cái kia chưa thành thục thương pháp căn bản là không thể phát huy được. Cảm nhận được chính mình vấn đề cùng khuyết điểm, mặc dù bên tai đều là hư thanh, nhưng Đường Vũ Lân nhưng trong lòng như trước thoải mái vô cùng. Thì ra, kỹ xảo còn có thể đạt đến tình cảnh như thế. Chính mình vài ngày tu luyện thương pháp đến nay, một mực ở khổ luyện thiên phu sở chỉ, hiện tại xem ra, ngược lại là có chút vô cùng duy nhất rồi. Thương pháp cũng không chẳng qua là có dũng cảm tiến tới, tại dũng cảm tiến tới trước, đầu tiên chính mình kiến thức cơ bản muốn càng vững chắc mới được. Hiểu rõ ràng những thứ này, Đường Vũ Lân ra khỏi thi đấu không gian về sau, nhanh chóng ngăn ra rồi tinh đấu chiến võng. Trở lại ký túc xá về sau, cầm theo Hoàng Kim Long Thương liền hướng quân đoàn huấn luyện khu chạy tới. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình tại ở phương diện khác muốn tăng cường. Lăng Vũ Nguyệt đeo vào quân trang, che đậy kín chính mình mỹ lệ kiêu ngạo, sắc mặt khó coi đến cực. Thi đấu vòng tròn ở bên trong, thua trận một trận thi đấu cũng không coi vào đâu, nhưng trận đấu này, nàng thua thật sự là biệt khuất. Cái kia đại gia hỏa, nhìn qua có chút nhìn quen mắt, lực lượng là như thế khủng bố. Nếu như nàng là điều khiển chính mình cơ giáp, nàng có lòng tin cùng đối phương quần nhau. Thế nhưng là, cái kia chế thức cơ giáp chẳng những bản thân công thủ năng lực kém, tốc độ này phương diện cũng cùng chính nàng cơ giáp xa xa không cách nào so với. Căn bản không có né tránh cơ hội, liền bị đối phương phá hủy rồi. Đây quả thực là chơi xấu à. Còn có, người kia vậy mà tay không bắt được chính mình lượn vòng mũi tên, hắn tay là cái gì làm hay sao? Phải biết rằng, chính mình lượn vòng mũi tên lực công kích, tại đồng cấp bậc khí võ hồn bên trong tuyệt đối là cực hạn trình độ đấy. Dùng phán đoán của nàng lực, lúc này đã hoàn toàn minh bạch, chính mình căn bản cũng không phải là thua ở cơ giáp bên trên, mà là thua ở rồi võ hồn phương diện. Đối thủ rất có thể là một gã song sinh võ hồn phương diện cường giả. Bất quá, chính là như vậy một lát sau, nàng đã nghĩ tới vì cái gì vừa mới chứng kiến chính là cái kia đại gia hỏa như thế nhìn quen mắt. Giang Ngũ Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi thì thầm một câu, Lăng Vũ Nguyệt liền bay thẳng đến bên ngoài bước đi đi. Tại nàng trên bờ vai, thình lình treo hai gạch lưỡng tinh, trung tá quân hàm. Giang Ngũ Nguyệt, ngươi ở địa phương nào? Không để ý tới tinh đấu chiến võng khu hướng chính mình chào hỏi các quân quan, Lăng Vũ Nguyệt trực tiếp bấm Giang Ngũ Nguyệt thông tin dãy số. Làm sao vậy? Tìm ta làm gì? Giang Ngũ Nguyệt thanh âm rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Ta tìm ngươi có việc, ngươi ở địa phương nào? Lăng Vũ Nguyệt thở sâu, miễn cưỡng áp chế mình một chút lửa giận. Ngươi tìm ta, ta muốn đi gặp ngươi à? Bằng cái gì? Giang Ngũ Nguyệt tức giận nói. Ngươi muốn chết có phải hay không? Lăng Vũ Nguyệt rút cuộc bạo phát. Ta cho ngươi một phút đồng hồ, lập tức đến trước mặt của ta đến, nói cách khác, lão nương đối với ngươi không khách khí. Mỗi ngày ngay trước các ngươi doanh người cùng ngươi một mình đấu cơ giáp, ngươi tin hay không tin? Cắt, ta đều không cần cơ giáp được không? Sợ ngươi à? Giang Ngũ Nguyệt lơ đễnh nói. Đây chính là ngươi nói. Ngươi đợi đấy, ta sẽ đi ngay bây giờ các ngươi nhất doanh. Ta cũng muốn xem một chút, các ngươi nhất doanh có hay không ai có bản lĩnh ngăn được ta. Lăng Vũ Nguyệt một bên nói qua, muốn cắt đứt thông tin. À, được rồi ngươi, chúng cái gì gió à? Ngươi ở đâu à? Ta đi tới tìm ngươi à? Giang Ngũ Nguyệt bất đắc dĩ nói. Tuy rằng hắn một điểm cũng không muốn gặp Lăng Vũ Nguyệt, cũng không biện pháp. Ai bảo người ta thực lực mạnh đâu rồi? Hơn nữa, Lăng Vũ Nguyệt tại trong quân đoàn có cái tên hiệu, gọi điên nữ. Nàng thật đúng là cái gì đều làm được. Vốn nàng cũng đã tấn thăng làm đại tá, cũng là bởi vì một lần hành động theo cảm tình, đơn giản là bị giáng cấp. Giang Ngũ Nguyệt sở dĩ không nguyện ý thấy nàng, chủ yếu là bởi vì giữa hai người còn có chút chuyện xưa, hoặc là nói là mâu thuẫn. Lăng Vũ Nguyệt tướng mạo không tính xấu, nhưng là không tính là đặc biệt đẹp. Thuộc về cái loại này phi thường kiên cường nữ tính, dáng người thon dài, khung xương so với bình thường nữ nhân muốn lớn hơn một chút, tuổi cùng Giang Ngũ Nguyệt không sai biệt lắm. Nàng cùng Giang Ngũ Nguyệt từ nhỏ liền nhận thức, hơn nữa cơ hồ là từ nhỏ đánh tới lớn đấy. Tại Lăng Vũ Nguyệt 25 tuổi năm đó, nàng đột nhiên tìm được Giang Ngũ Nguyệt, nói với hắn, muốn cùng hắn kết giao. Hơn nữa nói cho hắn biết, chỉ có hắn mạnh như vậy tráng nam nhân mới xứng đôi chính mình. Có thể Giang Ngũ Nguyệt cường tráng, lại cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ thích một cái cường tráng nữ hài tử à. Lập tức ngôn từ tuyệt. Hắn ưa thích là Long Vũ Tuyết đẹp như vậy thiếu nữ. Lăng Vũ Nguyệt trong cơn giận dữ, lập tức liền cùng Giang Ngũ Nguyệt đánh nhau. Khi đó Giang Ngũ Nguyệt, tu vi đã tại nàng phía trên rồi, hơn nữa bản thân Phách Vương Long võ hồn lực lượng kinh người. Một đối một dưới tình huống, Lăng Vũ Nguyệt thật đúng là cầm hắn không có biện pháp gì, cuối cùng bị Giang Ngũ Nguyệt chế phục rồi. Có thể Lăng Vũ Nguyệt cá tính quật cường, cũng không có như vậy được rồi, mà là trở về mở chính mình cơ giáp đi ra, lần nữa tìm tới Giang Ngũ Nguyệt. Lần này, Giang Ngũ Nguyệt có thể đã không phải là đối thủ rồi. Hai người tu vi vốn vừa kém rất xa, mà Giang Ngũ Nguyệt bản thân không thích hợp sử dụng cơ giáp, mà Lăng Vũ Nguyệt nhưng là quân đoàn vương bài cơ giáp sư. Đã có cơ giáp tăng phúc về sau, mặc dù Giang Ngũ Nguyệt mở ra đấu khải, nhưng bởi vì khi đó hắn đấu khải hay vẫn là nhất tự trình độ, Lăng Vũ Nguyệt cũng đã là hắc cấp cơ giáp sư rồi. Bị Lăng Vũ Nguyệt đánh cho đại bại thua thiệt. Lăng Vũ Nguyệt lúc ấy liền nói cho hắn biết, nếu là hắn không đáp ứng cùng mình kết giao, chỉ thấy một lần đánh một lần. Lăng Vũ Nguyệt không phải huyết sư người, nàng am hiểu chính là công kích từ xa, hơn nữa tấn chức tốc độ so với Giang Ngũ Nguyệt phải nhanh. Hiện tại đã là một gã phó đoàn trưởng rồi. Đừng nhìn quân hàm giống nhau, trên thực tế quyền lực vẫn còn Giang Ngũ Nguyệt phía trên. Loại sự tình này mà cũng không thể đi tìm quân đoàn để làm chủ a. Rơi vào đường cùng, Giang Ngũ Nguyệt chỉ có thể là khắc khổ tu luyện, rút cuộc đột phá lục hoàn tu vi, hơn nữa thành tựu nhị tự đấu khải. Lúc này mới có thể ngăn chặn Lăng Vũ Nguyệt, không đến mức vừa thấy mặt đã bị nàng hành hạ rồi. Lăng Vũ Nguyệt nhiều lần khiêu chiến Giang Ngũ Nguyệt thất bại về sau, cũng là lập chí khắc khổ tu luyện, một khi tu vi của nàng vượt qua Giang Ngũ Nguyệt, không hề nghi ngờ muốn đi tìm Giang Ngũ Nguyệt phiền toái. Đối với cái này, Giang Ngũ Nguyệt mình cũng là 10 phần bất đắc dĩ, có thể hắn lại không có gì hay biện pháp đến ứng đối cục diện như vậy. Cho nên, vừa nhìn thấy là Lăng Vũ Nguyệt đánh tới hồn đạo thông tin, hắn liền khí không đánh một chỗ tới đây. Đương nhiên, điều này cũng không tất cả đều là chuyện xấu, ít nhất, hắn tại phương diện tu luyện càng thêm chăm chỉ. Cái này còn có Lăng Vũ Nguyệt công lao. Lăng Vũ Nguyệt nói cho Giang Ngũ Nguyệt chỗ mình địa phương, không lâu sau, Giang Ngũ Nguyệt liền đi tới nàng trước mặt. Nhìn vẻ mặt nộ khí Lăng Vũ Nguyệt, Giang Ngũ Nguyệt không khỏi buồn cười mà nói, ôi, a, bà điên, hôm nay ngươi làm sao? Ai dám trêu chọc ngươi à? Đừng nói. Tại quân đoàn bên trong, thật đúng là không có người nào dám trêu chọc Lăng Vũ Nguyệt đấy. So với nàng quân hàm cao, nàng đều rất tôn trọng. Mà so với nàng quân hàm thấp đấy, không có người có thể đánh thắng được nàng. Cho nên Giang Ngũ Nguyệt mới có này vừa nói. Lăng Vũ Nguyệt cả giận nói, ngươi ít nói nhảm, ta hỏi ngươi. Ngươi cái này võ hồn, trong quân đoàn còn có ai cùng ngươi giống nhau hay sao? Giang Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút, không có. Chỉ một mình ta à. Lăng Vũ Nguyệt nói, không có khả năng. Hôm nay ta tại trong trận đấu gặp một tên. Hắn cơ giáp rõ ràng đánh không lại ta. Cuối cùng lại triệu hồi ra một cái cùng ngươi thi triển võ hồn thời điểm không sai biệt lắm đại gia hỏa. Nhìn ra được. Chỉ là hình chiếu. Thậm chí có thể là cái hồn linh. Nhưng phi thường mạnh mẽ. Vài cái liền đem ta cơ giáp phá hủy rồi. À, Giang Ngũ Nguyệt ngẩn ngơ. Không thể nào đâu. Ngươi xác định cái kia chúng ta Tây Bộ thi đấu khu hay sao? Có phải hay không lầm? Lăng Vũ Nguyệt tức giận, không có khả năng lầm đấy. Minh Đồ những người kia đều đi Trung Bộ thi đấu khu rồi. Muốn chẳng phải đi Tây Bắc bộ phận thi đấu khu, căn bản cũng không có tại chúng ta bên này dự thi. Chẳng lẽ nói, tại liệt hỏa thung lũng trong còn có thể có cùng chúng ta so với đối thủ. Người kia cơ giáp khống chế không được tốt lắm, nhưng triệu hoán đi ra vật kia cùng ngươi phóng xuất ra võ hồn thời điểm quả thực là giống như đúc, chính là muốn lớn, ước chừng có 60 mét cao. Phi thường cường hãn. Giang Ngũ Nguyệt cao mày, điều đó không có khả năng đấy. Ngươi cũng biết, ta là huyết mạch sinh ra thời điểm liền đã xảy ra đột biến, lúc này mới xuất hiện Phách Vương Long võ hồn, tại gia tộc bọn ta trong lịch sử. Ta đều là cái thứ nhất. Mà Phách Vương Long bản thân là bất khuất hồn linh, tuyệt sẽ không bị người sử dụng. Làm sao lại xuất hiện ở trong trận đấu, loại này hồn thú cũng sớm đã diệt sạch a. Điểm ấy tri thức ngươi sẽ không có học qua a. Lăng Vũ Nguyệt lạnh lùng nói, ta chỉ tin tưởng ánh mắt của mình. Ngươi thật không biết. Giang Ngũ Nguyệt nói, manh mối quá ít, ngươi nói rõ chi tiết nói, đối thủ của ngươi đến tột cùng là tình huống như thế nào đấy. Nghe Lăng Vũ Nguyệt mà nói, hắn cũng chẳng quan tâm cùng nàng hờn dỗi rồi, đối với Phách Vương Long hắn luôn luôn đều là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Lập tức, Lăng Vũ Nguyệt đem hôm nay cùng Đường Vũ Lân một trận chiến quá trình giảng thuật một lần. Lúc Giang Ngũ Nguyệt nghe nàng nói ra một cái màu vàng thủ trảo từ cơ giáp trong chui ra, hơn nữa một phát bắt được nàng lượn vòng mũi tên thời điểm, biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái rồi. Đồng thời, trong lòng cũng sinh ra nhất định được liên tưởng. Manh mối đã đủ rồi à? Lăng Vũ Nguyệt hỏi. Giang Ngũ Nguyệt gật gật đầu, đừng nói, thật đúng là để cho ta nhớ tới một cái quái vật tới đây. Nếu như là hắn, cái kia thì có thể rồi. Chúng ta quân đoàn hay sao? Lăng Vũ Nguyệt hỏi. Giang Ngũ Nguyệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chính là chúng ta quân đoàn đấy, mới tới đấy. Hơn nữa cũng coi là không phải nếm hiếm thấy truyền kỳ rồi. Nếu là thua bởi hắn, ta một chút cũng không ngoài ý, ta cũng đánh không lại tên kia. Chẳng qua là ta cũng không biết, hắn còn có như vậy một tay. Lăng Vũ Nguyệt mắt trong toát ra một tia hiếu kỳ, ngươi nói tới ai? Mới tới hay sao? Ta như thế nào không biết? Giang Ngũ Nguyệt nói, ngươi không biết cũng bình thường, người ta mới đến rồi 1-2 tháng mà dùng. Ngươi đợi chút nữa, ta hỏi một chút có phải là hắn hay không? Lăng Vũ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi mà nói, nếu như là người này, ta không tha cho hắn. Khi dễ ta cơ giáp không được, dùng võ hồn đối phó ta, tính là cái gì bổn sự? Giang Ngũ Nguyệt tức giận, cơ giáp trong chiến đấu, hồn sư năng lực bản thân chính là chiến đấu một bộ phận, ngươi nói như vậy có thể đã không công bằng rồi. Liền cùng ngươi không dùng võ hồn tựa như, chỉ bất quá người ta võ hồn so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi đây là ghen ghét. Phì, ngươi ít nói nhảm, chạy nhanh liên hệ. Lăng Vũ Nguyệt hai tay chống nạnh, tức giận nói ra.